Hệ thống sâu ân ái. Chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem và ảnh đế lương. Stylist ngây người ra. Vài giây sau, stylist lập tức xù lông. Sờ đi, cứ tùy tiện sờ đi. Tôi mặc kệ các anh. Dứt lời, cô ta che miệng cười trộm rời đi. Bỏ lại hai vợ chồng và camera ở trong phòng. Ảnh đế lương cứng đờ người. Nhấc tay ra một lúc lâu sau mới hít vào một hơi thật sâu. Tổng giám đốc Thẩm biết tiếp theo cậu muốn làm gì. Trước tiên giơ tay ra là tư thế che chắn người. Đừng chạm vào anh, vừa mới thay quần áo xong. Yên tâm, không vò nát đâu. Dứt lời, cậu buông tay xuống. Dùng sức xoa nhẹ một lượt biến đầu tóc tổng giám đốc Thẩm thành một cái ổ gà hỗn loạn. Sau đó đôi tay rời trận địa, bóp chặt eo bảo bối nhà mình, ôm cả người anh nhấc bổng lên, xoay người đặt lên trên mặt bàn phía sau. Tổng giám đốc Thẩm không hề chuẩn bị đột nhiên bị bế lên. Sợ tới mức tay vung về phía trước, nháy mắt tóm lấy đầu tóc ảnh đế lương, bị nắm chặt đầu tóc. Ảnh đế lương vốn định bế người lên để hôn, cuối cùng lại bị túm lại cùng một chỗ. Hai vợ chồng một người đầu tóc hỗn loạn ngồi trên mặt bàn. Một người khác đứng giữa hai chân anh. Lại còn bị gắt gao kéo tóc. Cứ bảo trì tư thế chật vật xấu hổ như thế một lúc. Giây tiếp theo, cùng nhau bật cười. Tổng giám đốc Thẩm ở trước ống kính rất ít khi cười. Chỉ há miệng một cái chớp mắt lại nhịn xuống. Tay đang nắm đầu tóc đối phương không tự chủ mà buông ra. Mà Lương Trung Tuyền nhân cơ hội đấy. Một tay nắm lấy cổ tay anh. Phòng ngừa lại bị túm tiếp. Một tay khác đỡ sau cổ anh. Hơi dùng sức. Dướn người. Nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Bởi vì vấn đề dáng đứng và vị trí. Vị trí Lương Trung Tuyền đứng thấp hơn một chút. Lúc muốn hôn môi bảo bối nhà mình. Tự nhiên phải ngẩng cao đầu lên. Mà tổ đạo diễn cũng nhân cơ hội này chuyển ống kính qua camera ở chỗ xa hơn chút để quay trọn hình ảnh. Ánh mặt trời từ cửa sổ bên cạnh bọn họ chiếu vào bên trong. Ở trên màn hình một cảnh quay hoàn mỹ. Từ góc độ của người xem, giống như một tín đồ đang hôn môi thánh tử. Đầu tóc thánh tử tuy lộn xộn, nhưng đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Hàng lông mi dài che khuất đôi mắt hắn. Thoạt nhìn vừa thánh khiết lại đơn thuần. Mà lúc này, trên màn hình lại một lần nữa phủ kín bình luận. Giữa trưa còn chưa được ăn cơm. Cứ như vậy bị nhét đầy mồm thức ăn cho chó có thích hợp không? Tôi đi chết đây. Sờ đầu ngược hướng là thao tác lẳng lơ gì vậy? Tôi cũng muốn có người yêu để cọ lòng bàn tay. Trời à, ánh mắt kiều lúc cọ cọ thiếu chút nữa, giết chết tôi. Vì sao lại tin cậy và thâm tình đến như vậy? Anh còn nhớ rõ hình tượng tổng giám đốc bá đạo của anh không? Trong mỗi giấc mộng hằng ngày, tôi cũng mơ có được kiều. Ha ha ha ha ha, vẻ mặt của tôi lúc này giống với vẻ mặt của stylist. Hu hu hu, cảnh hôn môi này đẹp quá mức rồi. Ôm người đặt trên mặt bàn là cái thao tác nguy hiểm gì vậy? KSWL. Ngọt chết tôi rồi. Cái kia, mọi người có ai còn nhớ là ảnh đế lương ghét nhất là bị người khác sờ đâu không? Kiều không phải là người khác. Kiều là sinh mệnh. Ha ha ha, chỉ có mình tôi để ý đến tình huống lật xe sao? Tổng giám đốc Thẩm bị dọa sợ đến túm đầu tóc cũng thật đáng yêu. Mấy ngày trước còn nhìn thấy bên dưới hot search có mấy bình luận nói về thuyết âm mưu khủng khiếp nào đó. Suýt chút nữa tôi bị ảnh hưởng theo. Còn may, nhìn thấy bọn họ vẫn ngọt ngào như cũ là tôi yên tâm rồi hu hu hu. Đợi một đợt kích động qua đi. Hai vợ chồng đã buông lỏng đối phương ra. Tổng giám đốc Thẩm rốt cuộc cũng không giữ được kiểu tóc ôn hòa mềm mại mà stylist tạo kiểu cho mình. Mà là bị ảnh đế lương hầu hạ trải kiểu tóc tinh anh như thường ngày. Giá trị nhan sắc vẫn là không bị ảnh hưởng. Nhưng khí thế cường hãn lập tức tăng lên 10 phần. Hơn nữa sắc mặt tổng giám đốc Thẩm lúc nào cũng lạnh như băng. áp bức tới mới khiến cho người xung quanh không dám có tâm tư nhúng chàm. Có người xem bỗng nhiên hiểu ra bình giấm chua lớn lương sợ là không phải là cố ý, thời điểm hai vợ chồng dính nhau cũng không có xem bình luận. Tự nhiên ảnh đế lương cũng không bạo phát lật xe cố tình lộng loạn đầu tóc bảo bối nhà mình một lần nữa. Lúc hai người cùng nhau đi tới bậc cửa, ảnh đế lương còn cố ý vươn tay đỡ lấy anh. Lão công, cẩn thận kẻo ngã. Tổng giám đốc Thẩm bị cậu gợi lại ký ức xấu hổ bị người khác nhìn ra mình giả bộ bị ngã. Vừa đi vừa, bụp bụp, đấm lão công nhà mình mấy cái. Trên đường đến hội trường, ảnh đế lương không ngừng nín cười đến run rẩy. Sau đó cũng nhận được mấy nắm đấm qua. Đại khái là do rất lâu không gặp mặt. Mức độ bao dung nhẫn nhịn của Tổng giám đốc Thẩm đối với ảnh đế lương cũng cao hơn không ít. Thậm chí còn thường xuyên mang theo ý cười đi nhéo mặt ảnh đế lương và xoa tóc. Sự ỷ lại và tình cảm của hai người đều không ngăn được. Kết quả kéo một đợt người xem thi nhau ghen ghét. Bởi vì họp thường niên năm nay có cả giải trí tinh vân. Đồng thời lại được chương trình thực tế đang hot hiện nay phát sóng trực tiếp. Bởi vậy Tổng giám đốc Thẩm cố ý thuê một hội trường siêu lớn. Còn chi kỷ chuẩn bị cả thảm đỏ cho các nghệ sĩ tinh vân đến tham gia buổi họp thường niên. Theo lý mà nói thì họp thường niên của công ty chỉ là một sự kiện nhỏ không thể so sánh với các buổi lễ trao giải được. Nhưng có lẽ bởi vì sự kiện lần này được phát sóng trực tiếp. Cũng có lẽ là muốn hai vợ chồng tổng giám đốc ngạo nghễ ngẩng cao đầu. Nên đại đa số minh tinh của giải trí tinh vân đều trình diện. Hơn nữa, bên ngoài hội trường còn có rất nhiều phóng viên vây chặt chụp ảnh. Một cuộc họp thường niên bình thường của công ty thiếu chút nữa biến thành buổi lễ trao giải thưởng. Khán giả lại cũng không quan tâm nhiều như vậy. Ở phòng phát sóng trực tiếp bọn họ được thấy tận mắt giấy nhiều idol của mình. Nhao nhao thỉnh cầu tổ đạo diễn phóng ống kính ra xa hơn. Vốn dĩ ban đầu đạo diễn cũng có tính toán như vậy. Nhiều minh tinh xuất hiện ở đây như vậy. Không cần phải tiêu tiền để mời cũng có thể quay chụp. Đây đúng là một cơ hội tốt. Kể cả chương trình thực tế này vốn dĩ là một hạng mục của tinh vân. Nhưng nếu muốn mời nghệ sĩ của công ty vẫn phải trả tiền như cũ. Tuy rằng người tham dự phần lớn đều không được coi là nghệ sĩ tuyến một nhưng cũng đủ hấp dẫn một lượng lớn fan tới xem. Trong số những người tham dự, lớn tuổi nhất chính là Thành Chan. Từ sau sự kiện cậu ta bị buộc đi, nghe ngóng, rồi bị chặn lại trong WC, cậu ta vẫn luôn thấp thỏm bất an. Cậu ta không ngờ Lương Trung Tuyền lại thật sự nói cho Thẩm Úc Tiều biết sự tồn tại của mình. Cũng không ngờ Tổng Giám Đốc Bá Đạo lại dùng phương thức này để vả mặt mình báo thù cho Lương Trung Tuyền. Bị ông chủ và kim chủ của công ty đồng thời chán ghét. Cậu ta có thể tưởng tượng được tương lai của mình u ám như thế nào. Dù sao đều có khả năng bị đóng băng hoạt động. Vì thế cậu ta bèn bất chấp tất cả. Không nhận việc, không đi dự tiệc. Kể cả cậu hai nhà họ Tưởng gọi điện thoại mời cậu ta cũng dám từ chối. Cứ như vậy ở trong nhà đợi vài ngày. Cậu ta cũng không có chờ tất cả những góc khuất của mình bị phát tán trên mạng. Thẳng đến khi Hồ Lệ vẫn luôn uy hiếp hắn bị đẩy vào tình trạng ăn không ngồi chờ. Cậu ta mới nhận được điện thoại của một người đại diện khác trong công ty. Mới biết được. Công ty đang tra xét việc lãnh đạo và người đại diện dẫn mối. Chỉ cần có người gửi đơn tố cáo sẽ tiến hành điều tra. Những người đó làm những việc này từ trước đến nay đều chưa hề nghĩ tới việc giấu giếm. Bởi vậy chỉ cần điều tra chuẩn. Sau khi chứng thực hoặc là đuổi việc hoặc là đóng băng. Người nọ còn cố ý nói với cậu ta. Không cần sợ những tư liệu đen bị phát tán ra. Tổng giám đốc Thẩm yêu cầu công ty bảo vệ nghệ sĩ. Cho dù là nghệ sĩ đã từng tự nguyện bán mình, nếu muốn vẫn có thể chấm dứt hợp đồng trong hòa bình. Phản ứng đầu tiên của Thành Chăn là tố cáo những toàn bộ những việc làm ghê tởm của Hồ Lệ lên trên. Ngay sau đó tố cáo lập tức ngây ngẩn người. Cậu ta ở trong giới giải trí chăm chỉ nhiều năm. Chưa từng gặp một ông chủ công ty giải trí nào ngu xuẩn như vậy. Tài nguyên nhân mạch trong tay những người đại diện và lãnh đạo đều là tài phú. Hơn nữa đối với nghệ sĩ, rõ ràng là bóc lột đến khi không còn giá trị mới có thể chấm dứt hợp đồng. Chấm dứt hợp đồng xong sẽ còn dẫm một chân. Ghê tởm nghệ sĩ cũ nhà mình một chút. Chuyện này ngay cả người không làm trong giới cũng đều biased. Tuy rằng không hiểu ý của ông chủ là muốn tự cắt đứt tài lộ hay thế nào. Nhưng xác thật cậu ta không tính kế hay phải chịu thương tổn gì. Còn có thể thoát khỏi ác mộng vẫn luôn quấn thân mấy năm nay. Giống như là đập vỡ được tảng đá vẫn luôn đè nặng trong lòng mình. Nhẹ nhàng mà sảng khoái. Cậu ta tự nhận mình không phải người biết cảm ơn. Vì thế muốn tìm cơ hội cảm ơn Tổng Giám Đốc Thẩm. Nhưng mà hai vợ chồng từ trước đến nay giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cậu ta lại không có phương thức liên hệ với họ. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tham gia họp thường niên của công ty. Vì để phòng ngừa bạo loạn, nhân viên bình thường của tập đoàn nhà họ Thẩm và giải trí Tinh Vân là những người đầu tiên tiến vào. Sau đó mới đến các minh tinh của Tinh Vân, đợi tất cả mọi người an vị chỗ ngồi. Không ít nhân viên của tập đoàn nhà họ Thẩm đều theo tính cách của Tổng Giám Đốc nhà mình. Cao ngạo mà thận trọng. Nhưng vẫn có một số người muốn đi xin ký tên. Thành Chăn cũng có không ít fan. Bị một đám người vây quanh yêu cầu chụp ảnh chung. Cậu ta mỉm cười ứng phó trong chốc lát. Kết quả là bỏ lỡ cơ hội gặp mặt hai người. Tổng Giám Đốc của tập đoàn nhà họ Thẩm và ông chủ Tinh Vân với giá trị nhan sắc nghiền áp mọi người ở đây. Mang theo vô số người xem sau màn ảnh phát sóng trực tiếp. Cùng nhau xuất hiện ở cửa hội trường. Các phóng viên ngại với chương trình phát sóng trực tiếp không dám tiến lên. Chỉ có thể chụp một hồi cảnh hai vợ chồng tay trong tay. Mà hai vợ chồng sau khi tiến vào hội trường, liền bị Tiểu Chu mời đi đến vị trí hàng ghế đầu của hội trường. Khán giả phòng phát sóng trực tiếp khó hiểu nhìn hai vợ chồng Tổng Giám Đốc Thẩm không ngồi ở vị trí trung tâm. Tổng Giám Đốc Thẩm còn không phải là người lớn nhất ở đây sao? Còn có thể có ai vượt qua hắn ngồi ở vị trí trung tâm nữa chứ? Nhưng mà, giây tiếp theo mọi người lập tức bừng tỉnh. Chỉ thấy Chủ tịch Đồng mặc một bộ tây trang xuất hiện. Thẩm phu nhân đứng bên cạnh ôn nhu kéo tay hắn. Cùng nhau từ trên Lincoln vô cùng hoanh hoang đi xuống. Thậm chí còn chào hỏi với camera ở cửa. Người xem phát sóng trực tiếp sau khi nhìn thấy đôi vợ chồng già. Lập tức nhao nhao nhiệt tình chào hỏi. Chào cha chồng. Chủ tịch Thẩm đi đến bên người con trai con dâu. Tổng Giám Đốc Thẩm chỉ khẽ gật đầu. Kêu một tiếng. Mà con dâu từ trước đến nay vẫn luôn nhiệt tình đã đứng lên cùng nhạc phụ đại nhân ôm một cái ôm anh em tốt. Ba ba. Chủ tịch Thẩm. Tuyền Tuyền. Lương Trung Tuyền cười tủm tỉm nói. Hôm trước gọi điện thoại ngài còn đang ở Mỹ. Con còn tưởng rằng hai người không tới được. Chủ tịch Thẩm, tập đoàn của chúng ta lần đầu tiên làm lớn như vậy. Ba ba đương nhiên phải đến tham quan. Năm nay thật sự làm rất lớn nha. Con xem còn mời nhiều minh tinh đến tham dự như vậy. Thẩm phu nhân bất đắc dĩ nói. Anh xem cái trí nhớ của anh kìa. Không phải nói năm nay tập đoàn chúng ta và Tinh Vân của Tiểu Lương cùng nhau làm hay sao? Chủ tịch Thẩm vò đầu. Có sao, con trai của em lúc nào cũng chỉ nói cho em nghe thôi. Anh thế nào lại không biết chứ? Tổng Giám Đốc Thẩm bất đắc dĩ đỡ chán. Là con nhờ cha nói với mẹ. Chủ tịch Thẩm lúc này mới nhớ ra. Vui mừng vỗ vỗ bả vai Tổng Giám Đốc Thẩm. Con trai ngoan, dứt lời, liền mang theo phu nhân chậm rãi ngồi xuống. Ảnh đế Lương trở lại ngồi bên cạnh Tổng Giám Đốc Thẩm học theo động tác của Thẩm phu nhân. Khoác tay lên cánh tay Tổng Giám Đốc Thẩm, cười kêu một tiếng, con trai ngoan. Thẩm Úc Tiều quay đầu lại, cũng học động tác của chủ tịch Thẩm, động tác nhéo nhéo mũi cậu. Người xem bị một màn này làm cho buồn cười. Hai vợ chồng già và hai vợ chồng son cùng làm động tác giống nhau. Thật sự là rất yêu. Trải qua thời gian ngắn ngủi ồn ào, buổi họp thường niên rốt cuộc bắt đầu. Tiết mục mở màn là nhóm nhạc nam mới debut của Tinh Vân ra nhảy. Mấy cậu nhóc tầm 17, 18 tuổi động tác nhiệt tình lại có lực. Lập tức bầu không khí hội trường được hâm nóng. MC chủ trì của Tinh Vân cũng theo sát lên sân khấu. Ngắn ngủi vài câu đã đẩy bầu không khí nhiệt tình lên mức cao hơn. Người xem lúc này mới phản ứng kịp. Vì cái gì mà hai vợ chồng để cho một công ty nhỏ như Tinh Vân và tập đoàn nhà họ Thẩm cùng nhau làm họp thường niên? Đây còn không phải nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao? Đổi lại một công ty khác, sao có thể tổ chức được một buổi họp thường niên tầm cơ như vậy chứ? Giống như mọi năm ở buổi họp thường niên của công ty. Đầu tiên là chủ tịch Thẩm và tổng giám đốc Thẩm theo thứ tự lên phát biểu. Sau đó là mất tổng giám đốc các công ty con quan trọng khác. Lương Trung Tuyền là ông chủ của Tinh Vân lại kiên trì không muốn lên đài phát biểu. Vì thế trách nhiệm này là giám đốc Lâm đến gánh. Thời gian mỗi người phát biểu tuy rằng không phải là nhiều, nhưng bởi vì số lượng không ít, nên bước này rằng co hơn nửa giờ. Khán giả vốn là đến xem hai vợ chồng. Rõ ràng là chương trình thực tế. Tiết mục ăn cơm tối. Giữ nguyên kế hoạch ban đầu không phải là tốt hơn sao? Vì cái gì muốn cho bọn họ phải chịu sợ hãi giống như khi đi làm bị lãnh đạo quản lý lải nhải chứ? Đợi đến khi nhóm lãnh đạo phát biểu xong, dựa theo kế hoạch từ trước, nên là tiết mục biểu diễn. Nhưng mà bởi vì lần này có công ty giải trí tổ chức cùng nhau, kế hoạch liền tăng thêm một bước nữa. Đó chính là truyền phát video chúc phúc của những nghệ sĩ Tinh Vân không thể tham gia được. Hai vợ chồng đối với tiết mục này không cảm thấy hứng thú. Ngồi ở dưới đài, tay trong tay ngồi bên nhau. Đặc biệt là ảnh đế Lương. Toàn bộ quá trình không ngừng có những động tác nhỏ. Một lát lại dựa vào vai tổng giám đốc Thẩm. Một lát lại ghé sát vào tai hắn nói nhỏ. Tốt xấu gì cũng an ủi người xem ở phòng phát sóng trực tiếp lúc nãy thiếu chút nữa bị các lãnh đạo phát biểu dọa sợ đi ra ngoài. Bên này hai người còn đang suy đoán xem hôm nay chủ tịch Thẩm có thể làm ra chuyện gì xấu hay không. Liền nghe thấy MC trên sân khấu nhắc tới bọn họ. MC, hôm nay, trước tiên chúng tôi muốn công bố một giải thưởng đặc biệt. Đó chính là giải thưởng nhân duyên. Chúng tôi muốn cảm ơn tình yêu của Tổng Giám Đốc Thẩm và ảnh đế Lương. Nhân viên chúng tôi đều cảm nhận được có tình yêu đích thực trên thế giới này. Ngay cả ngày 996 bởi vì có tình yêu mà trở nên ấm áp hơn. Bởi vậy, hôm nay có một phần thưởng đặc biệt muốn dành cho hai vị. Đầu tiên phải cảm ơn hai người đã cung cấp giải thưởng. Tổng đạo diễn chương trình thực tế đầu tiên bị kịch bản của ảnh đế Lương bức điên và tập thể lập trình viên gian nan mỉm cười mỗi ngày đều cố gắng giữ gìn server vì lưu lượng truy cập quá nhiều, cách chương.